Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Ninh Giang cũng là Đan Vương. Không trung, một đạo tóc trắng thân ảnh kiêu ngạo thế mà đứng, kia nhất kiếm chảm long tuyệt thế thân thủ, thật sâu ở lại mỗi một người trong nội tâm ân ni, bát hoang hỏa long trận. Để dành mấy thập niên lực lượng, như vậy cũng không làm gì được hắn sao? Đan Vương cốc mọi người cũng là khuôn mặt tuyệt vọng, đây là hộ sơn đại trận, Đan Vương cốc mạnh nhất lá bài tẩy, đủ để chống đỡ đại địch, nhưng chống cự không nổi Ninh Giang một kiếm ân ni, chiến vô bất thắng. Nghiêm Mẫu nhìn Ninh Giang thân ảnh, chậm rãi phun ra bốn chữ, không sai, chính là chiến vô bất thắng. Vừa bắt đầu Ninh Giang gọi nhịp Đan Vương cốc, thập tam trưởng lão đều xuất hiện lúc, mọi người đã không xem trọng Ninh Giang. Ai ngờ hắn lực áp thập tam trưởng lão, sau Bạch Mi Kiếm Tông bước lên, triển lộ ra kiếm khí lôi âm cảnh giới, chín thành chín người đều cho rằng Ninh Giang thất bại, kết quả hắn một kiếm bại kẻ địch, cuối cùng Đan Vương thúc dục bát hoang hỏa long trận, lấy để dành mấy chục năm trận pháp lực, đối kháng Ninh Giang, như cũ ở Ninh Giang dưới kiếm mai một, hắn kiếm, sở hướng bế nghệ, mẹ, hắn thật là lợi hại. Có đúng hay không, Nghiêm Xương Ảnh lẩm bẩm nói. Nàng biết mình một cái mẫu thân cũng bị Ninh Giang thuyết phục. Nhưng là, nàng ánh mắt phức tạp, vừa có cao hứng, lại có ưu sầu, Ninh Giang quá kinh diễm ân ni giống như là trên không đại bàng. Bay cao cửu thiên, làm cho nàng cảm thấy sờ không thể thành. Như vậy Ninh Giang, nàng có tư cách đi đứng ở bên cạnh hắn sao? Từ khi biết đến hiện tại, Ninh Giang ở lấy một cái kinh khủng tốc độ trưởng thành. Qua nữa một thời gian ngắn, có lẽ, nàng ngay cả Ninh Giang bóng lưng cũng muốn nhìn không thấy tới đi. Này Thanh Vân Quốc, chỉ là hắn nhân sinh một cái khởi điểm đi. Trừ phi Đằng Long công tử có thể đột phá tiên thiên vô địch. Nếu không từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đem đổi thành hắn, đại trưởng lão thanh âm run rẩy. Khuôn mặt cười khổ, Sở Bạch, 10 năm này, ngươi hẳn là đụng chạm đến lấy thế ngự kiếm đi. Nếu không, ngươi kiếm vương vị, sắp sửa thay đổi người a. Bạch Mi Kiếm Tông phát ra thật dài sợ hãi than. Hắn này cả đời, ở trên kiếm đạo chỉ bội phục kiếm vương Sở Bạch, trừ lần đó ra, ai cũng không phục, nhưng là hiện tại, lại một cái Ninh Giang, Đoạn Sơn Hà một kiếm kia, chỉ có thể đánh bại hắn. Không thể đưa giết chết, nhưng là một thức này chàm can khôn, đủ để cho hắn thân tử đạo tiêu. Lục Trường Sinh, ngươi còn có gì nói có thể nói? Ninh Giang thân ảnh đứng vững vàng tại trong hư không, áo sợi tóc theo gió mà động, hắn thân thủ cao ngất, có một loại vô địch khí thế, các hạ như thế tuyệt thế kiếm đạo, đủ để cùng Sở Bạch một tranh giành kiếm vương vị. Ta Đan Vương cốc thua tâm phục khẩu phục. Lục Trường Sinh lắc đầu thở dài. Bát hoang hỏa long trận vừa vỡ, Đan Vương cốc đối mặt Ninh Giang, nữa không cái gì chống cự lực, thiếu niên này quá cường đại. Bất quá, lão phu chính là muốn hết sức bảo vệ thiên thần. Chỉ cần các hạ nguyện ý, lão phu nguyện vì các hạ luyện chế 3 viên tuyệt phẩm đan dược. Dùng cái này đổi lấy thiên thần một đường sinh cơ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, vô số võ giả ánh mắt lửa nóng. Đan Vương Lục Trường Sinh vì sao có thể sáng lập Đan Vương cốc như vậy đỉnh cấp thế lực? Chính là dựa vào hắn một tay luyện đan lực, cả Thanh Vân Quốc, cũng chỉ có hắn có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Theo hắn trở thành Đan Vương tới nay, hắn dùng luyện chế tuyệt phẩm đan dược tổng cộng mới 5 viên mà thôi. Hôm nay, hắn lấy 3 viên tuyệt phẩm đan dược làm đại giá, muốn để cho Ninh Giang hạ thủ lưu tình, như vậy điều kiện đủ để đả động Thanh Vân Quốc bất luận kẻ nào. Phải biết, một viên tuyệt phẩm đan dược, đủ để cho tiên thiên bảng trước 10 người điên cuồng, kiếm tiền, lấy vệ thiên thần mệnh đổi lại 3 viên tuyệt phẩm đan dược. Đến lượt ta nhất định đáp ứng, có một vị luyện đan tông sư quả quyết nói. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Tại chỗ đông đảo luyện đan sư đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ hạ xuống. Cũng cảm thấy Ninh Giang có nên không cự tuyệt như vậy điều kiện. Chỉ có Đàm Cảnh Lâm dao động lắc đầu. khẽ thở dài, mọi người chính là không giải hắn a, ba viên tuyệt phẩm đan dược. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, ngữ ra kinh người, tuyệt phẩm đan dược có thể tính gì chứ? Chính mình là có thể luyện chế, cần gì phải ngươi tới? Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều luyện đan sư cũng mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Người này cũng quá cuồng vọng đi, mọi người cảm thấy bất mãn. Ninh Giang kiếm đạo kinh thế thật là không giả, điểm này đáng giá bọn họ tôn kính, nhưng là lại không đem tuyệt phẩm đan dược để vào trong mắt. Vậy thì quá mức lớn lối, bọn họ những thứ này luyện đan sư, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Ninh Giang một câu tuyệt phẩm đan dược bị cho là cái gì? Chẳng phải thị giã ở hủy bỏ bọn họ. Hắn tuyệt thế kiếm đạo ta bội phục, nhưng là phải nói hắn cũng có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Ta trăm triệu không tin, có luyện đan tông sư lắc đầu. Người tinh lực là có hạn, không thể nào mọi thứ tinh thông. Giống như đan vương Lục Trường Sinh, hắn tinh thông luyện đan, tu vi liền không đạt tới tiên thiên bảng đứng đầu. Mà tiên thiên bảng đứng đầu những người đó, vừa không có có một cái tinh thông luyện đan, Ninh Giang tuổi còn trẻ, làm sao có thể đồng thời tinh thông kiếm đạo cùng luyện đan. Lương Tịch Nguyệt cũng là nhăn lại chân mày, nàng nhớ tới Đàm Cảnh Lâm đã nói, Ninh Giang cũng là một vị đan vương, khi đó, nàng còn xem thường, hoàn toàn không tin, nhưng là hôm nay, ở yết kiến Ninh Giang kinh thiên động địa thực lực sau. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút dao động, khụ khụ, chư vị, tạm nghe ta một lời, liền ở lúc này, Đàm Cảnh Lâm cất cao giọng nói, Đàm Tông Sư, có lời gì xin nói, chư vị có điều không biết. Ninh Tiên Sinh từng ở Lạc Dương Thành lúc, cùng ta so đấu luyện đan, Đàm Cảnh Lâm nói để cho mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ. Một đại tông sư, lại cùng Ninh Giang một cái vãn bối tỉ thí quá, nga. Thắng bại như thế nào? Hẳn là hắn thua đi, nghe vậy. Đàm Cảnh Lâm lắc đầu. Một câu nói, thạch phá thiên kinh. Không, thua người là ta. Ninh Tiên Sinh ở lúc ấy luyện được tuyệt phẩm đan dược. Chính là một đời đan vương. Đang khi nói chuyện, hắn hướng trên bầu trời Ninh Giang cùng chắp tay. Trên mặt tôn kính, nhất thời, tại chỗ tất cả luyện đan sư cũng mở lớn miệng. Không dám tin, không thể nào. Vệ Thiên Thần thần sắc tái nhợt, không nhịn được cái thứ nhất chất vấn, hắn chẳng những kiếm đạo kinh thế, chính là một đời đan vương, trên đời này làm sao có thể có như vậy toàn năng người. Ta cũng không tin, đúng vậy, này quá khoa trương, nếu là đan vương dễ dàng như vậy là có thể thành tựu. Như vậy lớn như thế Thanh Vân Quốc, cũng sẽ không chỉ có Lục Trường Sinh là đan vương, tất cả mọi người lắc đầu. Loại chuyện này quá kinh người, khó khăn kẻ dưới phục tùng, tựa như có người nói ngày tận thế tới, cho dù ai nghe được loại chuyện này, cũng không thể tin tưởng, hừ, ta thân là tông sư, sẽ đến lừa gạt nhóm các ngươi, ta dám lấy tông sư tên đảm bảo, Ninh Tiên Sinh chính là đan vương, nếu có một câu vì giả, không chết tử tế được Đàm Cảnh Lâm cũng giận, trực tiếp phát một cái thề độc. Hắn lời này vừa ra, rất nhiều chất vấn thanh âm cũng bình ổn. Đúng vậy à, đường đường tông sư sẽ nói láo sao? Đàm Cảnh Lâm nói ngươi luyện ra tuyệt phẩm đan dược, là một đời đan vương. Lục Trường Sinh hai mắt gắt gao ngó chừng Ninh Giang, chậm rãi hỏi, dạ, Ninh Giang dứt khoát trả lời. Lục Trường Sinh trầm mặc, nói thật, loại chuyện này hắn cũng không thể tin được, nhưng là lấy Ninh Giang thực lực như vậy người. Có cần phải nói láo sao? Huống chi Đàm Cảnh Lâm còn phát thề độc đảm bảo. Nếu ngươi thật là đan vương, như vậy, ta nghĩ cùng ngươi luyện đan phân cao thấp. Lục Trường Sinh một viên đá giấy ngàn tầng sóng, ở luyện đan sư trong vòng luẩn quẩn, giải quyết ân oán phương thức. Phần lớn cũng là thông qua luyện đan, ta vì sao phải đáp ứng? Hiện tại ta liền có thể đạp bằng đan vương cốc, cần gì phải làm điều thừa? Ninh Giang thản nhiên nói, hắn căn bản không cần hướng nhân chứng khắc minh mình là không phải đan vương. Trên không long, sẽ quan tâm trên mặt đất con kiến hôi cái nhìn sao? Nếu là ta bại, ta chẳng những không ngăn cản ngươi giết thiên thần, càng muốn xuất lĩnh cả đan vương cốc, đầu nhập ngươi dưới trướng, luyện đan liên minh, cũng lấy ngươi làm chủ. Lục Trường Sinh từng chữ đạo, này, vô số người động dung, như vậy tiền đánh cuộc quá lớn, một khi thua, sẽ đem tất cả hết thảy hiến tặng cho Ninh Giang. Đan vương cốc nhiều năm như vậy tích lũy, chỉ là các loại bảo dược, cũng đủ để làm bất luận kẻ nào động tâm ni huống chi còn có luyện đan liên minh. Có ý tứ, ta đáp ứng, Ninh Giang đáp lại, dù sao hắn không phải một thân một mình, cũng cần nắm giữ thế lực, mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt mình dùng quý trọng người. Đã bao nhiêu năm, có người lại muốn cùng Lục Trường Sinh so đấu luyện đan. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên, vô số luyện đan sư thần sắc kích động, so sánh với võ đạo trên thực lực tranh phong, đan đạo ngược lại càng có thể dẫn dắt bọn họ tâm thần. Kể từ khi Lục Trường Sinh được tôn là đan vương sau, vài chục năm nay, chưa từng có người nào cùng hắn so đấu quá, bởi vì Thanh Vân Quốc, không có người thứ hai có tư cách cùng hắn vừa so sánh với đan đạo. Ở rất nhiều người xem ra, có lẽ tương lai trăm năm, cũng sẽ không có người khiêu chiến Lục Trường Sinh, mà bây giờ, nhưng có một thiếu niên, muốn cùng Lục Trường Sinh so đấu đan đạo, người muốn luyện cái gì đan dược, vô luận cái gì tài liệu, ta đan vương cốc cũng có thể cho ngươi tìm được, Lục Trường Sinh nói. Đan vương cốc kho thuốc có Thanh Vân Quốc nhất đầy đủ hết bảo dược. Có thể nói, nếu là đan vương cốc cũng không có bảo dược, như vậy mơ tưởng ở Thanh Vân Quốc những địa phương khác tìm được. Ninh Giang cũng không khách khí, trực tiếp báo mười mấy loại tài liệu. Lần này luyện đan, hắn mới vừa tốt có thể cho Côn Luân người chữa thương. Cùng Lăng Thiên Hư kia một trận chiến, Côn Luân mấy vị luyện đan đại sư liền thân thể cũng không trọn vẹn. Liễu Nguyên Long cùng Văn Hàn Thành lại càng tự hủy căn cơ, rơi xuống ban đầu cảnh giới. Hắn theo xuất quan đến hiện tại, vẫn không có rảnh rỗi, hơn nữa cũng thiếu hụt luyện đan tài liệu, hiện tại chính là cơ hội tốt, đan vương cốc các đại trưởng lão, vội vàng đi kho thuốc bên trong, đem bảo dược mang tới. Sau nửa canh giờ, đang ở đan vương cốc trung tâm, có một chỗ đứng vững mà lên chế thuốc thai, vạn chúng chú ý dưới, Ninh Giang cùng Lục Trường Sinh đi tới, một già một trẻ. Hai người đan đỉnh, Ninh Giang sử dụng đan đỉnh, là từng nhận được thượng phẩm bảo khí, Bách Thú Đỉnh. Ngươi thật không dụng cực phẩm đan đỉnh, Lục Trường Sinh cao mày, mới vừa rồi Đàm Cảnh Lâm muốn đem, Xích Hạc Phi Thiên Đỉnh cấp cho Ninh Giang. Cứ nhiên bị Ninh Giang cự tuyệt, muốn thắng quá ngươi, thượng phẩm đan đỉnh đã đầy đủ, Ninh Giang thần sắc lạnh nhạt. Lục Trường Sinh, đem người hết thảy thủ đoạn cũng lấy ra đi. Ta cho phép ngươi dùng bất kỳ phương thức, tăng lên đan dược phẩm chất, đã như vậy. Lão Phu hôm nay sẽ tới lãnh giáo một chút các hạ đan đạo, Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Đi tới đan đỉnh trước mặt, bắt đầu chuyên chú luyện đan. Ninh Giang bên này, cũng điểm lên đại hỏa, chờ nhiệt độ đầy đủ sau, bắt đầu hướng đan đỉnh bên trong để dược tài. Theo hai người bắt đầu luyện đan, bốn phía mọi người. Tâm thần cũng cao cao treo lên, hắn đến tột cùng là không phải đan vương, tỉ thí sau, liền đem chân tướng rõ ràng, ngoặc kép, hết chương.